Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tiệm trái cây chủ tiệm là một cái 20 nhiều tuổi tuổi trẻ tiểu hòa. Vừa thấy được Tống Miên Miên ba người vào cửa, lập tức cười ha hà tiến lên hô, mấy vị khách hàng đến mua ô mai đâu, mới lạ đại ô mai, hôm qua mới theo đông khu bên kia trở tới đây, ba vị muốn mấy cái a? Tống Miên Miên ba người vừa mới tại cửa ra vào nói lời. Chủ tiệm cũng nghe thấy. Mua một cái a. Tống Miên Miên nhìn trong tủ lạnh đống kia ô mai. Đầu năm nay hoa quả đắt đỏ. Cho dù là ô mai cũng là theo như cái giá bán. Mỗi lần khối ô mai một cái trong suốt độc lập đóng gói. Phảng phất trong lúc này bao không phải ô mai, mà là kim cương, chủ tiệm cũng không chê sinh ý tiểu. Cười tủm tỉm nói, ô mai 120 khối một viên, người muốn cái nào tùy tiện chọn, nhóm này ô mai cái đầu không sai biệt lắm, nhất cân đại khái 40 cái tả hữu. Tống Miên Miên nhìn chung quanh một chút, lấy ra trong đó một viên tối hồng ô mai, viên này ô mai tự liên màu xanh lá cái dù chuôi phía dưới. Cũng đã hồng sáng long lanh, ngoài ra mặt ngoài hạt giống hạt rõ ràng. Vô cùng thích hợp dùng để lưu thực gieo hạt. Tại đây khối A, Tống Miên Miên đem ô mai nắm ở trong tay. Nhiêm Đức Giang thấy thế theo trong túi quần móc ra 120 khối. Đưa cho chủ tiệm mơ siêu, được rồi. Chủ tiệm cất kỹ tiền, cất vào eo bên cạnh tay nải. Tống Miên Miên ba người quay người đang chuẩn bị về nhà. Nhưng này lúc một cái lông màu đen hồng miệng đại vẹt bỗng nhiên theo cửa tiệm sau phòng nhỏ lý ra. Bên ngoài phi, một hồi nữ nhân hổn hển tiếng giống giận dữ lập tức vang lên. Bắt lấy nó, danh con vậy mà lại dám ở ra ăn vụng. Mắc như vậy hoa quả liền tiểu bảo cũng còn không ăn đâu. Lật trời, Tống Miên Miên đang đi lên phía trước, đại vẹt cánh chớp thanh lập tức theo trên ót xẹt qua. Tận thế lý đã sớm huấn luyện ra phản xạ có điều kiện. Hầu như lệnh Tống Miên Miên bản năng thò tay một thanh nắm chặt đại vẹt cái đuôi lên thật dài lông. Đuôi, ự xê, vẹt hét thảm một tiếng. Lập tức trọng tâm bất ổn, ngả xuống, cái kia trùng trùng điệp điệp một chút. Tự liên vẹt cái đuôi lên lông vũ đều bị giật xuống đã đến 2 cây. Mà vẹt trong miệng ngậm cái rổ nhỏ lập tức rơi xuống. 5-6 cái đỏ rực ô mai, ngay tiếp theo cái hộp nhỏ. Từ nhỏ trong giỏ sách lăn đi ra, ôi, tạ ô mai a, một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi vội vàng từ trong phòng chạy ra. Trông thấy lăn xuống đầy đất ô mai, một thanh theo Tống Miên Miên trong tay tóm qua vẹt cổ dùng sức lay động. Mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, ngươi tiểu mao tạc, cái này lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Ngay cả ta giấu ở trong tủ lạnh đồ vật ngươi cũng dám trộm. Ta hôm nay cần phải lấy hết lông của ngươi không thể. Cà cà cà, giết chim ơ siêu, hung bà nương giết chim ơ siêu, hắc vẹt điên cuồng dãy giụa. Trong miệng phát ra cà cà cà thê lương kêu thảm thiết. Dẫn tới nhiều cái người qua đường, nhao nhao nghiêng đầu đang trông xem thế nào. Các ngươi đây là Tống Miên Miên phủi tay lên 2 cây lông chim. Hỗ trợ nhặt lên trên mặt đất ngã xuống ô mai. Đây là ta lão bà khế ước thú một cấp kim hệ hắc cương vẹt. Ngài cũng biết, vẹt như vậy loài chim ngày bình thường không quá thích ăn thịt. Liền thích ăn chút quả hạch hoa quả các loại đồ vật này. Những vật này giá cả xa xỉ. Ngày bình thường chúng ta cũng không nỡ bỏ lấy ra nuôi chim ơ siêu. Cái này không, vật nhỏ rất cơ trí. Cũng không có việc gì mà bắt đầu trộm trong nhà hoa quả chủ tiệm tiểu ca phảng phất như là bắt được chi kỷ, đối với Tống Miên Miên một nhà ba người đại thổ nước đáng. Một cấp khế ước thú không có gì quá lớn năng lực. Chủ yếu nhất hay là trợ giúp chủ nhân chống cự phóng xạ. Kéo dài tuổi thọ, có thể nuôi như vậy cái khế ước thú về sau. Chủ tiệm trong nhà phí nấu ăn đi từ từ cọ dâng đi lên. Ngày hôm qua tiến vào mới ô mai, trước đó vài ngày bán còn dư lại mấy cái không quá mới là ô mai. Nhà hắn liền ý định giữ lại cho hai tử ăn, có thể hai tử bây giờ còn đang trong trường học không có trở về. Vật nhỏ này dĩ nhiên cũng làm thừa dịp lúc bọn họ không chú ý đem trong tủ lạnh ô mai toàn bộ cho lay đi ra, chuẩn bị chính mình mang đi ra ngoài vụng trộm ăn tươi. Nhà các ngươi cái này vẹt ngược lại là cái lanh lợi. Phê bình giáo dục dừng lại còn chưa tính, cũng đừng làm hỏng, Tạ Thục Anh khế ước thú là một cái nhị cấp phong tước điểu. Nhìn thấy như vậy cái rất biết nói chuyện vẹt, thật sự có chút mềm lòng, nói chuyện không đương, 6 cái chứa ở cái hộp nhỏ lý rơi là tạ ô mai không sai biệt lắm đã đều bị nhặt lên. Thế nhưng ngay tại Tống Miên Miên nhặt được người cuối cùng rơi xuống tại góc bàn ô mai lúc, một loại hơi có chút quái dị cảm giác, bỗng nhiên theo nàng lòng bàn tay ô mai trong tán phát đi ra. Đây là một cái quen thuộc thoáng có chút đã qua đầu hồng ô mai. Nói đúng ra, hẳn là thả vài ngày về sau vốn là mới lạ ô mai ra bắt đầu trở nên dần dần có chút hư thối trở nên trắng, thậm chí cái đầu còn muốn so mặt khác ô mai hơi chút hơi nhỏ hơn chút. Như vậy thoáng có chút hư ô mai. Nếu là đặt ở tai nạn trước khẳng định không có gia trưởng nguyện ý cho hài tử ăn. Vạn nhất ăn hư mất tiêu chảy nên làm cái gì bây giờ? Nhưng bây giờ những thứ này đều là thứ tốt. Đừng nói chẳng qua là da hơi chút hư một điểm. Coi như là cả khối ô mai hư bên cạnh. Đó cũng là đồ tốt. Thế nhưng Tống Miên Miên ánh mắt lại chăm chú dính lửa đốt sáng tại hư da lên. Rõ ràng nhìn xem so chung quanh còn muốn nhỏ lên một vòng màu đen tiểu hạt giống lên. Nhỏ nhỏ hạt giống, đen sẫm, so hạt vừng còn nhỏ, nhìn xem không chút nào thu hút, nhưng này hạt giống lên lại tản ra khó có thể che giấu cường đại sinh cơ. Đây là Tống Miên Miên đời trước tại đào tạo biến dị ấu sinh thực vật lúc mới có thể cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng. Chẳng lẽ nói cái thế giới này gieo trồng tinh linh, tại hạt giống thời kỳ có thể cảm thụ được đến chúng đặc thù? Không đúng, gieo trồng tinh linh là trí tuệ hình biến dị thực vật. Bình thường biến dị thực vật cũng là biến dị thực vật. Như vậy viên này ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực đặc thù ô mai hạt giống, đã có khả năng hội loại ra trí tuệ hình biến dị thực vật. Cũng có thể sẽ loại ra lực phá hoại cường đại biến dị thực vật. Nhưng vì cái gì tại nguyên chủ trong trí nhớ, còn chưa có không có chủng thực sư đã từng nói qua loại sự tình này. Trong trí nhớ, gieo trồng sư cần mỗi ngày tại đồng ruộng dò xét, thẳng đến phát hiện một cây thực vật bắt đầu dị biến. Cố gắng cùng biến dị thực vật câu thông, phân biệt rõ đối phương đến tột cùng là bình thường biến dị thực vật, hay là trí tuệ hình biến dị thực vật. Nếu như là có thể cùng bọn họ câu thông trí tuệ hình biến thực vật, gieo trồng sư môn tức thì sẽ lập tức đem cái này gốc biến dị thực vật phóng lên đến. Mỗi ngày dừng lại ở biến dị thực vật bên người cẩn thận chiếu cố. Thẳng đến gốc cây thực vật này triệt để phát sinh dị biến, trở thành mới gieo trồng tinh linh, nhưng thực sư môn lại không biện pháp tại hạt giống thời kỳ có thể đem bình thường thực vật cùng biến dị thực vật phân chia ra. Đáy lòng loáng thoáng cảm giác mình tựa hồ phát hiện chuyện trọng yếu gì. Nhưng lúc này Tống Miên Miên cũng không dám nói thêm ơ siêu suy nghĩ trong đầu qua lại cuốn. Tống Miên Miên cầm lấy viên này ô mai thủ trưởng khẩn lại lòng. Nới lỏng lại nhanh, tiểu cô nương đỏ mặt muốn nói lại thôi nhìn về phía Nghiêm Đức Giang vợ chồng hai người. Có chút không biết nên như thế nào mở miệng, nàng rất muốn đem viên này ô mai mua lại, thí nghiệm chính mình suy đoán có hay không chuẩn xác, nhưng vừa vặn nàng mới nói chính mình chỉ mua một viên ô mai. Hiện tại vừa muốn nhiều mua một viên, có thể hay không có chút lòng tham không đáy. Nguyên thân lúc trước ở tại Tống gia trang viên, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều do Tống gia bỏ vốn. Bởi vậy trên người một phân tiền cũng không có, nàng cũng mới đi tới nơi này cái thế giới, túi áo túi so mặt còn sạch sẽ, liền một khối tiền cũng cầm không đi ra, chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn về phía hai vị lão nhân. Đại khái là Tống Miên Miên ánh mắt quá mức nóng rực rõ ràng. Tạ Thục Anh rõ ràng nhìn ra nàng đáy mắt chờ đợi. Cười tủm tỉm nhìn ngoại tôn nữ trên tay viên kia cọng cỏ non dâu. Theo túi áo lý móc bóp ra xuất ra 120 khối đưa cho lão bản. Lão bản, tôn nữ của ta trên tay viên kia ô mai cũng muốn. Nếu như ý định loại ô mai nhiều mua hơn một cái tích lũy gieo giống tử cũng là nên phải đấy. Nhiều nhiều, viên này ô mai ngài cho 50 là được. Bóp vẹt cổ chủ tiệm nương. Giờ phút này đã giáo huấn đã xong vẹt. Bề bộn đi tới, hướng về phía Tống Miên Miên ba người tiếu đạo. Vừa mới lại để cho ba vị chê cười. Viên này ô mai vốn là tiểu. Thả vài ngày, lại có chút hư, 50 khối là được rồi. Như vậy ô mai bán ngài 120 khối. Ta phải đối lý, vừa mới còn phải cảm ơn tiểu cô nương giúp ta ngăn lại nó. Nếu không cái này mấy cái ô mai chuẩn được bị nó hoắc hoắc. Màu đen đại vẹt ước chừng có người thành niên một nửa cánh tay dài. Giờ phút này nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương. Nếu không phải giờ phút này đại vẹt cổ bị chủ nhân nhéo ở. Chỉ sợ nó chuẩn được khóc lớn lên tiếng. Bỏ ra 170 khối tiền mua hai cái nho nhỏ ô mai. Tống Miên Miên một nhà ba người lần nữa ngồi trên cũ kỹ tiểu gia tạp. Mang theo mua về chuột đồng thịt cùng cây ớt vô cùng cao hứng trở về Nghiêm gia. Tiểu Hắc Miêu chậm ung dung theo nữ hài túi áo lý leo ra. Run rẩy lỗ tai. Nhìn xem trong túi nhựa chuột đồng thịt, lo lắng, người một nhà liền ăn chuột đồng thịt đều có thể cao hứng thành như vậy. Phong Trạch Viêm cảm thấy cái kia phần hàng năm đặt mua cần 800 khối, Nhật Viêm thành báo tuần khả. Năng không có cách nào khác thấy được, xem ra chờ đến đối phương trong nhà, hắn được muốn cái biện pháp mới được, tiểu nãi miêu hai cái ngắn ngủn tiểu chân trước ghé vào túi trước. Run rẩy lỗ tai. Than thở, Tống Miên Miên cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình mèo, có chút không hiểu nổi, cũng không biết dưới mắt cái này chỉ nhìn đi lên mới sinh ra không bao lâu con mèo nhỏ. Nơi nào đến nhiều như vậy vẻ u sầu, ngón tay có chút ngứa, Tống Miên Miên vội ý thức thò tay chọc chọc chính mình túi áo lý tiểu hắc miêu cái ót. Ba tương đương kỷ, con mèo nhỏ mềm núc ních không có khí lực, hơn nữa tiểu móng vuốt cũng không có nắm vững. Tống Miên Miên ngón tay nhất đâm, nho nhỏ miêu mễ lập tức về phía sau ngưỡng ngược lại. Ba tương đương kỷ một chút đâm vào eo của nàng bên cạnh. Trực tiếp ủng ục ục lăn tiến vào nàng túi áo lý. Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi, bị một đầu ngón tay đâm ngược lại trong nháy mắt đó. Ngã tiến trong túi quần áo tiểu hắc miêu toàn bộ mèo đều là mộng. Hết chương.